Con hay nhớ là Đức Phật giảng bài kinh thứ nhất là bài kinh gì không? Bài kinh Chuyển Tăng Luân, bài kinh Tứ Thánh Đế. Bài kinh Tứ Thánh Đế mà học bao nhiêu buổi mới xong. Và cái bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tứ. Thế nên hôm nay sẽ học đến cái bài kinh thứ hai này. Bài kinh Vô Ngã Tứ, bài hôm trước thì nói về bốn sự thật rồi. Hôm nay nói về cái không có thật. Tất cả các cái tướng ở thế gian này nó đều là giả tạo, nó đều là giả tướng, nó không có cái thực thể, nó không có tự ngã. Nhưng mà chúng sinh thì không có ý thức được cái điều đó, cứ tưởng là mọi thứ nó có thật. Cho nên là mới sinh ra những cái sự phiền não, yêu ghét, còn tạo ra cái ác nghiệp để chung năm trong sinh tử. Khi mà giác ngộ ra được cái vô ngã thì sẽ cắt đứt được các phiền não và giải thoát khổ đau. Thì khi mà Đức Phật nói bài kinh đầu tiên là bài kinh Tứ Thánh Đế, thì trong khi mà nghe xong cái bài kinh đấy thì ông Kiều Trần Như chứng được sơ quả tự ly. Và sau đó thì trong những ngày tiếp theo thì Đức Phật vẫn giảng pháp và những cái vị khác cũng đều chứng được sơ quả. Và cho đến ngày thứ năm ấy, thì Đức Phật mới giảng cái bài kinh Vô Ngã Tướng ấy. Và nghe xong cái bài kinh này thì năm anh em ông Kiều Trần Như đều chứng quả A-la-hán hết. Và khi mà hiểu được cái bài kinh này thì sẽ giác ngộ được, giác ngộ đến cái mức tuyệt đối nội dung của bài kinh. Khi Đức Thế Tôn ở vườn Độc Quyền, lúc đấy Đức Phật vẫn đang ở vườn Na, nhưng vườn Độc Quyền mà đang nói pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Ngài đã dặn năm anh em ông Kiều Trần Như: này các tỳ kheo, thư vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Mở đầu bài kinh. Trong năm cái ngày mà Đức Phật về vườn Na để thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như, thì Đức Phật giảng giải rất là chi tiết về Tứ Thánh Đế, và mỗi một ngày để cho một vị đi phát thực ấy, về và sáu thầy trò cùng ăn. Và cứ trong năm ngày liên tục như thế, và năm vị đều chứng được sơ quả. Và đây là đến ngày thứ năm. Đến ngày thứ năm thì Đức Phật mới quyết định giảng cái bài này, là một cái bài quyết định khiến cho năm cái vị đệ tử đầu tiên này dứt hết các phiền não. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, không có một linh hồn trường kỳ. Sắc là vô ngã, nếu trong sắc có tự ngã thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc phải như thế này hay sắc không phải như thế kia. Thì trong năm uẩn thì ai cũng chấp trên cái sắc. Sắc thọ tưởng hành thức thì cái sắc nó dễ thấy nhất vì nó là vật chất. Nó là vật chất, nó là cái thân của con người. Cái vạn vật ở bên ngoài mà nó có hình sắc, có hình dáng, có màu sắc thì nó đều là sắc. Và vì chúng sinh thì chấp sắc, chấp trước sắc, chấp thủ sắc mạnh nhất. Cho nên trong năm uẩn thì sắc uẩn sẽ xếp vào đầu tiên. Giữ được cái thân thái với sắc thì giữ thân thái với cái tâm nó cũng dễ hơn. Sắc là vô ngã, nó không có một linh hồn trường kỳ, không có cái linh hồn nó sống ở trong cái sắc thân này, không có một cái gì mà tồn tại vĩnh viễn ở cái sắc thân này. Chúng sinh mê muội ở thế gian thì cứ nghĩ là trong cái thân này nó có cái linh hồn ẩn núp ở trong đó, thì chết thì sẽ có một cái linh hồn chờ đấy để cúng bái. Nhưng thật ra nó là vô ngã, không có cái linh hồn này. Trong sắc có ngã thì đã không thể chịu đau khổ. Tức là nếu sắc này là của ta thì mình không, thì mình có thể làm cho nó tự tại, cho nó đang vui được. Nhưng mà không có ai làm chủ được sắc. Nếu khi mà mình sinh ra là do nghiệp nó thô thúc bị tái sinh, chứ không phải là do mình muốn sinh ra, mà được sinh ra, mình muốn có cái sắc thân người mà được cái sắc thân người. Sau khi rồi là nó tự động, nó nó lớn lên rồi nó tự động nó già đi, rồi nó tự động nó bệnh, rồi tự động nó chết. Mình không có làm chủ, không can thiệp được vào về quy luật của nó. Nhưng là nếu mình, nếu cái sắc mặt của mình thì mình can thiệp được nó, còn sắc mặt của mình thì mình không can thiệp được nó. Sắc phải chịu như thế này thế kia, tức là sắc phải chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Nên là vì nó không phải của mình, cho nên nó luôn luôn luôn nó đi theo cái quy luật của nó đi theo cái sự sắp xếp của mình. Nhưng sắc này không có ngã nên còn phải chịu khổ đau và không thể, và nó phải như thế này, nó hay nó phải như thế kia, mình không thể làm, mình không thể bảo nó phải như thế này như thế kia được. Mình muốn ăn vui nhưng mà nó vẫn khổ đau, mình muốn trẻ nhưng nó vẫn già, mình muốn khỏe mạnh nhưng mà nó vẫn ốm đau. Mình, nó không phải của mình, cho nên mình không có làm chủ được nó đâu vậy. Cũng như thế, họ tưởng hành thức đều vô ngã. Thì cũng như vậy với cái thọ, tức là cái cảm thọ. Tức là những cái lúc mình vui buồn, mình đau khổ về thân, hoặc là mình có cái sự an lạc về thân, hoặc là cái tâm của mình có lúc vui buồn, hoặc có lúc không vui, không buồn. Thì đấy được gọi là cái tâm đấy gọi là thọ, tưởng là cái tư tưởng của mình, những cái nhớ của mình, hành là những hành động, thức của mình, cái tâm thức của các căn, nó đều như thế, nó đều vẫn không, nó đều vô ngã, nó đều đạt tạm như vậy, nó cũng không phải là ta, phải của ta như vậy. Thế, mà từ trước đến giờ thì mình, cái chúng sinh thì bao giờ cũng có cái chấp trước, đó là sắc là của ta, sắc này là ta, ta ở trong sắc, sắc ở trong ta. Thọ cũng vậy, thọ là ta là thọ, ta ở trong thọ ở trong ta, tưởng thế, tưởng là ta là tưởng, hành, thức cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình có ở trong những cái đó. Thì khi nào mình giác ngộ ra được, mình không có ở trong cái đó không có ở trong mình, mình giải thoát. Vậy các tỷ kheo, sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường và thế tôi, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ hay là khổ, thế tôi. Vậy có hợp lý chẳng nếu nói cái vô thường giả tạm ấy là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, được không? Thế tôi, Đức Phật giảng cái bài pháp như thế, nên để cho mọi người thấy ra được cái sắc này là giả tạm, luôn luôn sinh lên rồi diệt đi, nó không tồn tại mãi nên nó là vô thường. Cái gì mà nó không có tồn tại mãi, nó cứ sinh lên nó diệt đi thì đấy là khổ. Cái khổ ở trong cái vô thường, một người phải thấy được cái sự sinh lên và diệt đi thì mới thấy được sự vô thường. Thấy được cái sự vô thường thì phải thấy được cái khổ, khổ nó ở trong cái vô thường đó. Cái vô ngã nó ở trong cái khổ đó. Thì cái riêng, cái khổ đấy nó không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta. Đã, thì tức là đến khi sắc là vô ngã, tức là một người đó thấy được sự sinh lên và diệt đi của sắc, sự biến hoại của sắc, thấy được cái sự khổ của sắc, cho nên thấy được cái rỗng không của sắc, sắc là rỗng không là giả tạm. Cũng như thế, họ tưởng thành thức đều là vô thường và khổ. Họ tưởng thành thức nó cũng giả tạm như vậy, sinh lên nó diệt đi, nó tồn tại mà, nên nó là vô thường, nên nó là khổ, nên nó là rỗng không, là vô ngã. Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái gì vô thường giả tạm ấy là tôi, là của tôi, là thực tại của tôi, thưa không phải thế không? Như vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Như vậy này không chỉ theo tất cả sắc ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, số thế cảm tưởng hạ địa ở xa gần. Tức là qua cả 11 cái giai, 11 cái pháp, 11 cái thời điểm của sắc. Sắc luôn là ở quá khứ, ở hiện tại hay ở tương lai. Quá khứ ở đây có nghĩa là cái sắc thân mình cái lúc nó còn trẻ, quá khứ gần, tức là quá khứ trong kiếp này, Nên có người là cái lúc nữa, lúc còn trẻ, mình hay chắc là ngày xưa tôi trẻ lắm, tôi đẹp, nó có khỏe lắm. Thế nên mình chắc là sắp quá khứ, hoặc là cái quá khứ ở trong các cái đời kiếp, cái quá khứ nữa. Đấy là sắp quá khứ, chắc hiện tại. Hoặc là mình chắc, mình hay là ai biết sắp hiện tại, thì còn sắp hiện tại là mình được tốt nhất. Hoặc là mình tương lai, có thể mình sắp ai biết sắp được tương lai. Hoặc là mình tham ái với sắc ở bên trong, là bên trong thân thể mình, hoặc là mình tham ái với sắc ở bên ngoài, nó là cái thân thể của người khác, sắc thô và sắc tế, tức là có những cái sắc thô thiệt, mình dễ thấy, mà có cái sắc nó vi tế thì khó thân. Mình phân tích là sắc chân đế cũng có sắc thô, sắc tế, mà ở thế gian nó cũng có những cái loại sắc thô như là cái con người mình chỉ có cái sắc thô cho nên mắt mình thấy được, những cái con xuất sinh sắc thô thì mắt thấy được, nhưng mà những cái loài ngã quỷ như là chư thiên, các cái vị thiên thần họ sống ở bên mình nhưng mà họ có cái sắc thức vi tế, mắt thường mình không thấy được, thì nó có cái loại sắc thô sắc tế như vậy, sắc cao thượng sắc hạ liệt, có những cái sắc cao thượng như là sắc của chư thiên, chư tạm thiên cao thượng, có những cái sắc hạ liệt xấu xí là cái sắc ở cái loài các quỷ súc sinh xấu xí, nhưng mà có những cái sắc là nhân của những nghiệp thiện thì nó cao thượng, cái sắc là nhân của những cái nghiệp bất thiện thì nó là sắc hại niệm, nó có sắc cao thượng, sắc hạ liệt, sắc ở xa, sắc ở gần, sắc ở gần mình, sắc ở nơi xa, thì tất cả các cái sắc như vậy mình đều phải quan sát, nó là vô thường vô cùng đấy, để mình dứt bỏ hết các cái tham ái chấp thủ đối với sắc. Không có tham ái với sắc đại qua, sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc tương lai, bên trong bên ngoài vô thể cao thượng hạ hiện như vậy, thì mình đều phải như thật quán với cái trí đại, cần phải nhận thức với chế trị, cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải tự là của tôi, đối với nó được nhận thức những điều như vậy. Cái quán thiếu được cái sắc như vậy, khó được ý thức, tức là năm uẩn như vậy, quán thiếu như thật, quán với chân trí như vậy. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp ấy thì phải nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức, dứt bỏ không liên ai những gì không đáng được ưa thích, và sau do sự dứt bỏ ấy vị ấy giải thoát. Bậc thánh đệ tử thông suốt cái pháp này nhàn tràn sắc, quán chiếu sắc, quán chiếu sắc là để nhàn tràn, tại vì cái bản tính thông thường thì là mình ưa thích sắc, nhưng mà mình tu tập với cái tuệ quán để mình những cái đáng ưa thích thì mình lại trở nên nhàn tràn. Còn có đấy là cái mà diệt trừ là cái tham ái, cái mà đáng ưa thích sắc là cái mà người ta đáng ưa thích nhất, thì cái sự tu tập theo giáo pháp của Đức Phật là để cho mình nhàm chán với cái mà đáng ưa thích này, thì đó là phải quán chiếu sắc họ được hành thức. Và nếu khi nào mình nhàm chán liên nam đoạn diệt tu bỏ đạt được cái trí chứng ngộ niết bàn, thì dứt bỏ được không liên ai đối với những sắc lên. Những gì không đáng được ưa thích là do sự dứt bỏ phải vì ấy giải thoát. Khi nào mình dứt bỏ được thì mình giải thoát, dứt bỏ được cái tham ái đối với sắc thọ tưởng hành thức này thì giải thoát. Trong phòng xuyên có cái tờ bản tâm, biết là sao? Rồi trên cái kệ bên trong tường mình mới chúc tờ cho mỗi người một tờ để mình học cái bài đây. Chi kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát, vị ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống và hạnh đã thành tựu, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì cái quá trình tu tập này chỉ thế, chỉ để mình ngộ ra được cái năm uẩn này. Bình thường, bởi vì tất cả những chúng sinh phàm phu, mình trôi năm ở trong sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay, đó là do mình chấp cái thân năm uẩn này là của ta. Và bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Phật đã tu tập, đã giác ngộ rằng cái thân năng buồn này không phải của ta. Và khi mà Đức Phật giảng dạy cái giáo pháp giới định tuệ tu tập làm sao để cho tất cả mọi người hiểu ra rằng giác ngộ ra được rằng cái thân năng buồn này không phải của ta, thì lúc đấy những chúng sinh đấy được giải thoát. Thì cái chi kiến nó thực sự giác ngộ ra được sự thật. Những việc cần giảm đã nâng sâu, không còn trở ngại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảm xong, tâm của năm vị thì kheo hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Thì nghe xong cái bài pháp này, thì năm vị thì kheo đấy đều chứng quả A-la-hán, dứt hết các phiền não. Vậy cái bài kinh này nó có cái oai lực như thế nào mà nghe xong bài kinh đấy mà chứng được quả A-la-hán thế? Vậy bây giờ mà ai nghe bài kinh này có chứng được quả A-la-hán không? Thế Đức Phật mình đàn vẫn là đơn giản như vậy mà năm vị tỳ kheo chứng quả này ha. Bây giờ hỏi đáp, hôm nay sẽ học về một cuốn đầu tiên. Bài hôm nay chỉ học về một cuốn thôi. Mình học làm sao cho nó thấu đáo, cho nó hiểu ra được cái sắc là thế nào này. Hôm nay chỉ học về sắc. Nó có năm uẩn thì xem nó từng uẩn một. Vậy vì năm vị tỳ kheo kia thì căn cơ cao quá, ngay một lúc cả năm uẩn mà giác ngộ được. Về đời thì căn cơ thấp hơn thì mình phải nghe ở những lúc chi tiết hơn thì mới giác ngộ ra được. Trong sao cho mỗi người một tờ để học năm uẩn cho nó rõ ràng. Vô ngã có nghĩa là gì? Cái bài nội đề của bài kinh vô ngã tương, nên mình phải hiểu thế nào là vô ngã này. Vô ngã có nghĩa là không có thực thể, tức là mọi thứ trên đời này đều rộng không, giả tạm, không có thực, nên gọi là vô ngã. Và trên đời thì cái gì nó cũng có hình tướng của nó, cái gì nó cũng có hình tướng. Nhưng mà những cái hình tướng đấy nó được kết hợp bởi nhiều yếu tố, chứ không có một cái gì nó có nguyên thể của nó. Ví dụ bây giờ một cái ngôi nhà này thì nó được kết hợp với rất nhiều thứ, nào là sắt thép, nào bê tông, nào xi măng, nào đủ thứ nó lắp ghép lại với nhau. Vậy thì cái ngôi nhà này nó cũng vậy, mà những cái nhỏ vẫn nó cũng thế, nhìn vào bất cứ một cái vật gì nó không có một cái nguyên khối nào, không có một nguyên thể nào hết, mà cái gì nó cũng khi nó cũng có thể chia sẻ mổ xẻ nó ra thì nó đều có nhiều thành phần, nhiều yếu tố nó ghép lại, nó hợp lại, nó mới thành được một cái. Và cái chúng sinh thì mình nhìn ở cái hình dáng giả tạo bên ngoài và mình chấp trước, mình không biết được cái giả tạo của nó ở bên trong, cho nên là sinh ra cái yêu, cái ghét, cái hơn thua, cái ngã mạn, đều mọi cái phiền não đều là do cái sự hiểu không đúng về bản chất, không đúng sự thật của tất cả vạn vật, cho nên là mình mới sinh ra cái vô minh, mình sinh ra phiền não. mọi thứ đều có hình dạng màu sắc kích cỡ như vậy, tại sao lại nói nó không có thật? Mọi thứ nó đều có hình dáng, đều có màu sắc như vậy, tại sao nó không thật? Bởi vì tất cả những thứ đó đang sinh lên diệt đi liên tục mà mắt thường mình không nhìn thấy, chỉ có tuệ giác mới thấy. Thế tất cả các thứ nó đều như thế, nó cứ sinh lên cứ diệt đi liên tục. Người có trí tuệ thấy được cái sự sinh diệt liên tục. Còn bây giờ mình thì có thể thấy được một cái vật gì đó nó được hình thành, rồi sau đó trải qua một thời gian nó hết cái tuổi thọ rồi nó bị hư hỏng. Như là mình thấy một người sinh ra rồi phải chết đi, mình thấy một người này còn sinh ra rồi phải diệt đi. Nhưng mà trong cái tuệ giác quán sát bằng cái tâm giác trí tuệ thì sẽ thấy được cái sự sinh diệt nó liên tục trong mỗi sát na, thì nó gọi là vô thường. Khi đấy gọi là với là cái tuệ giác là giác ngộ được cái vô thường, thì lúc đấy nó mới có cái sự kinh cảm và mới có cái sự giác ngộ thật sự. Đức Phật dạy là sắc là vô ngã, rồi sắc là gì? Bây giờ mình nghiên cứu cái sắc ấy, nó có 28 loại sắc đấy. Sắc là chỉ cho tất cả những thứ thuộc về vật chất, bao gồm cả thân thể bên trong, bản vật bên ngoài. Để nói chung nó là đất nước lửa gió. Để tất cả mọi thứ nó mình nhìn thì nó có nhiều màu sắc, nhiều hình dáng, nhiều thể loại khác nhau. Nhưng mà khi phân tích, khi mổ xẻ, khi chia rẽ đến cái mức tận cùng của nó chỉ có bốn cái đại dụng, đó là đất nước lửa đó mà thôi. Thế thì nó chỉ có bốn cái thứ này. Bây giờ trong thân mình giờ nó chỉ mình nhìn thì bên ngoài thì mình phân biệt ra người này đẹp, người này xấu, người này già, người này trẻ, người này khỏe, người này yếu, người này thế này thế kia. Nó mình nhìn bằng cái tưởng tầm thường thì nó nhiều hình dạng khác nhau, nhưng mà khi nhìn bằng cái tuệ thì nó chỉ có đất nước lửa đó, có chăng nữa thì nó có màu mùi vị giữa chân. Thế thì nó cũng phải có thêm 8 cái yếu tố. Đất nước lửa đó này thì nó đều có màu sắc, có màu, có mùi vị, mùi có vị, có dưỡng chất. Thế là cũng tất cả vật vật nó đều làm như thế. Đất nước lửa đó thì nó thôi, thì nó chẳng có cái gì khác cả. Bây giờ nhìn được mắt thường mình thấy nó đủ các màu sắc, nó đủ các hình dạng, nào là cái này cái kia, nhưng nó chỉ là bốn cái này. Đất nước lửa đó từ đâu mà sinh ra sắc? Sắc sinh ra từ niệm, sắc sinh ra từ tâm, sắc sinh ra từ tuổi biết, và sắc sinh ra từ bậc thực. Những nguồn gốc của sắc là bậc có những cái sắc đều do những cái hành động quá khứ. Tại sao lại có cái sự khác nhau giữa các sắc? Thì là do có những cái nghiệp của quá khứ nó sinh ra sắc. Nhưng bây giờ mình có cái sắc thân là cái sắc thân người này, thì đó là cái nghiệp quá khứ. Mình đã tạo một cái thiết nghiệp thì đó, bây giờ mình mới được sinh ra làm người và mình có cái sắc thân như thế này. Ví dụ có người thì sinh ra có cái sắc thân là người na, thì do mình đã tạo cái nghiệp nó phù hợp với cái cho ra quả là người na. Có người thì sinh ra làm người nữ, thế thì nó cũng đều là cái sắc sinh ra từ nghiệp quá khứ. Và có người khỏe mạnh, có người thì ốm đau, có người thì sống lâu, có người thì chết sớm, thì đấy nó cũng là do cái nghiệp. Thì nó chi phối vào cái sắc thân này. Cái sắc thân này nó bị những cái nghiệp của quá khứ nó chi phối rất là nhiều. Cho nên là có những cái người rất là nhiều bệnh tật, đấy là do cái nghiệp bất thiện nó tác động. Và có cái người thì rất là khỏe mạnh, có cái sắc thân rất là khỏe mạnh, đấy là do cái thiện nghiệp nó tác động, nó sắc sinh ra từ nghiệp như vậy. Có sắc sinh ra từ tâm, có khi là cái tâm của mình mà tốt thì cái sắc nó tốt. Ví dụ cái tâm lý của mình thoải mái, mình vui vẻ thì mình cái sức khỏe nó cũng tốt. Thì đấy là do tâm lý nó tạo ra cái sắc thân, cái tâm cao thượng nó tạo ra cái sắc cao thượng, cái tâm mà xấu, cái tâm mà bị xấu đi yêu não, cái tâm hạ liệt thì nó tạo ra cái sắc hạ liệt. Cho nên là một phần cái thân của mình nữa nó phụ thuộc vào cái tâm lý. Tâm lý tốt thì cái sức khỏe tốt, thân thể tốt. Tâm lý mà không tốt thì thân thể nó không tốt. Cho nên cái sắc một phần sinh ra từ tâm, và có sắc thì sinh ra từ thời tiết. Nên có khi là do cái thời tiết mà mình ở cái nơi nào nó có cái thời tiết phù hợp, thì mình sẽ có được cái sắc thân nó tốt hơn. Ví dụ trời mà quá nóng thì mình sẽ thấy người nó cũng mệt mỏi, mất nhiều mồ hôi. Trời mà quá lạnh thì cái sắc thân nó cũng bị co ro, nó cũng bị đông cứng lại, mình nó cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thời tiết thì cũng tạo ra sắc. Em mà những người nào mà phơi nắng nhiều thì sắc nó cháy đen lắm. Ở trong mình ít phơi nắng, ở trong cớm nhiều thì sắc nó trắng hơn. Nó bị thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến cái sắc thân, cho nên là sắc thân một phần là do thời tiết. Sắc sinh ra từ vật thực, từ thức ăn và nước uống hàng ngày. Những cái vật thực mà giàu dinh dưỡng thì mình sẽ có cái sắc thân khỏe hơn, tốt hơn. Cái vật thực là dinh dưỡng kém thì sắc thân nó cũng kém hơn, yếu hơn, nó xấu hơn. Đấy là cái nguồn gốc mà sinh ra sắc. Có bốn cái nguồn gốc, rất nhanh. Sắc do nghiệp sinh là những sắc gì để mà mổ trẻ là những cái sắc trong cái bản tâm thì nó sẽ phân chia ra nhiều loại sắc. Ví dụ như là có nhãn tịnh sắc ở trên mắt của mình, nó có một cái loại sắc thần kinh trên mắt, nó có cái sắc gọi là thần kinh mắt, nó nhạy cảm với màu sắc. Nếu mà cái dây thần kinh thì chẳng may nó bị nhiệt thì mình không nhìn thì mình bị mù, không nhìn đến gì nữa. Cái tai thì nó có cái sắc thần kinh tai, gọi là nhĩ tịnh sắc, sắc thần kinh, nó nhạy cảm với âm thanh. Những cái sắc này là nó có thể nghe được âm thanh. Mũi thì có thần kinh mũi, nhĩ tịnh sắc. Lưỡi có thần kinh lưỡi, ở thân thì có cái sắc thần kinh thân. Trái tim thì nó không có cái sắc, nên nó gọi là ý thức. Là cái nơi mà ở cho cái ý thức của mình an trú, sắc ý vật, sắc thánh nam, sắc thánh nữ, sắc nặng căn. Thì bằng cái sắc nó là những cái sắc nó có nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ nó đặt. Cho nên là bây giờ có cái con mắt của mình bé nó mà sáng hay nó là mờ, nó cũng một phần nó do cái nghiệp quá khứ nó chi phối. Cho nên là mỗi người có một cái con mắt khác nhau, nhưng cái con mắt đấy nó cũng là do cái nghiệp của quá khứ. Nên bây giờ mình chỉ nhìn thấy là mắt, là cái con mắt thịt kìa. Nhưng cái mắt này thấy nó có cái điểm mắt tai cũng thế. Có cái người thì có cái mắt mình sáng, có người mở tai, có người thấy, có người điếc. Tỉ như vậy, mũi mình, lưỡi mình, thân mình, đấy là những sắc quá khứ. Sắc trái tim là cái nơi của ý thức, và cái lúc mình bắt đầu đi đầu thai thì cái sắc trái tim mình có đầu tiên, với sắc tánh, với sắc thân, tịnh sắc, ba cái sắc đẹp. Trong cái lúc mình bắt đầu đi tái sinh, đi tục sinh, cái tâm tục sinh là có hơn ba cái sắc này. Cái sắc tánh nam, sắc tánh nữ là trong cái lúc mình đi tại sinh là có cái sắc tánh. Ví dụ người đó mà tánh mà là cái nghiệp sinh là người nam thì nó là cái sắc tánh nam, cái nghiệp để sinh là người nữ thì nó là sắc tánh nữ. Thì từ cái sắc tánh nam thì sau này nó mới hình thành nên cái phôi thai của người nam. Thì cái sắc tánh nữ thì sau này hình thành nên phôi thai của người nữ. Nó có cái sắc nặng căn, cái sắc linh hoạt để nó duy trì cái sự sống, nó bảo vệ, nó duy trì sự sống của các cái sắc khác, đến nơi các cái sắc này. Nên tưởng tượng ở trong cái thân thể tham ái đối với sắc chẳng hạn, mình sẽ có người mà tham ái với con mắt, và mắt tôi thì em thế này, em có người thì tham ái với ta, với mũi, với thân, với cái tính cách của một người. Cái nam tính thì có cái tính đó là mạnh mẽ, cái sắc nữ tính thì có cái tính mềm mại, thì nó có cái tánh như sau đó. À, khi mình quán chiếu mình để mình dứt bỏ được cái tham ái thì cần phải thấy được cái sắc chân đế, mà những cái sắc này chỉ có khi nào phát triển đến tuệ, chỉ có một người phải có được một cái định lực sâu và sau đó phát triển đến thiền tuệ thì mới có thể quán chiếu được các cái sắc chân đế. Thì những cái sắc này nó là cái sắc này nó là những sắc chân đế, thuộc về cái sắc chân đế. Sắc chân đế thì phải thấy bằng cái tuệ giác, bằng cái thiền tuệ vipassana. Sắc do tâm sinh thì những cái sắc mà do tâm sinh, sắc do tâm như là cái sắc hư không, những cái sắc mà nó không có thực, sắc bánh giới của các sắc thân biểu chi, khẩu biểu chi. Nên khi mà bây giờ một người mình cử động, khi mà mình cử động một cái nào là mình khởi lên cái ý muốn cử động một cái, là tự nhiên ở trong tâm mình nó tạo ra những cái nhóm sắc, nó tạo ra những cái nhóm sắc theo thân biểu chi. Mình bước đi hay là mình ngồi, bất cứ một cái cử động gì nó phải có cái tâm nó khởi lên cái ý muốn cử động, sau đó nó mới cử động. Thì cái lúc mà nó vừa mới khởi lên cái ý muốn cử động đấy một cái là thì trên thân nó đã, trong tâm nó đã xuất hiện ra cái loại sắc, cái sắc thân biểu chi. Khi mà mình muốn nói một cái gì đó thì mình vừa mới khởi lên cái ý nghĩ chuẩn bị nói thôi, là ở cái trong tâm của mình nó đã tạo ra một cái loại sắc, đó là khẩu biểu chi. Thân biểu chi thì nó có cái cánh gió của mình, nó phải hướng lên cái tâm của mình, nó phải hướng trong thân của mình, nó có đất nước lửa gió. Khi mà mình muốn đi thì mình cần phải có cái sự hỗ trợ của phong đại, phong đại là gió. Thì cái lúc đấy mình khởi lên cái ý muốn đi một cái thì cái tâm của mình nó đã bắt lên cái cánh gió này, mà cái cánh gió nó hỗ trợ cho cái thân này cử động được. Chứ nếu cái tâm của mình nó không bắt được vào cái phong đại thì mình sẽ bị bại liệt, không có nhúc nhích, không cử động được gì hết. Mình, tất cả những cử động của mình nó đều có cái sự hỗ trợ của phong đại, của gió. Thế là gió nó có cái tính đẩy, đẩy, đẩy, đưa đẩy, tính nâng đỡ, tính đưa đẩy của gió. Thì khi mình muốn cử động cái gì nó phải có cái gió hỗ trợ vào cái tâm của mình, nó sẽ phải bắt lấy cái cánh gió. Khi mà mình muốn nói bất cứ một cái điều gì đó, mình khởi lên cái ý nghĩ muốn nói một cái, thì cái lời nói nó cần phải có cái sự hỗ trợ của cái đất, của cái tính địa đại, của cái tính địa đại. Cái tính địa đại nó có tác động vào được cái sắc mạng căn ở nơi cổ, thì nó mới tạo ra được cái âm thanh, nó tác động với lẫn nhau thì nó tạo ra được cái âm thanh như vậy. Nó có cái sắc khẩu biểu chi, có đất nổi trộn, cái thân biểu chi thì có gió nổi trộn. Sắc khinh là có cái tính nhẹ nhàng, sắc nhu là có cái tính mềm mại, sắc thích nghiệp là có cái tính nó thích nghi. Có cái sắc thì nó sinh lên, có cái sắc thì nó tiếp tục phát triển, có cái sắc nó nam hoa, có cái sắc nó ngoại diệt chấm dứt. Nên là người đến là sắc thì nó tâm sinh ra được các cái loại sắc như thế này. Còn đến là sắc do thời tiết sinh, sắc do thời tiết là những cái thời tiết là những nhiệt độ hay còn gọi là hoạt đại. Thời tiết trong sắc nghiệp thì hoạt đại sinh ra năm thế hệ, trong sắc tâm và vật thực thì hoạt đại sinh ra ba thế hệ. Trong tất cả vạn vật vô tri đều là sắc do thời tiết sinh, thời tiết nó sinh. Tất cả vạn vật ở thế gian thì nó duy trì được, nó tồn tại được lâu là do cái tính hỏa đại. Cái vật chất gì mà cái hỏa đại mạnh thì cái vật chất đấy nó sẽ tồn tại lâu. cái vật chất gì mà cái hoạt đạn mà yếu thì cái vật chất đấy nó sẽ tránh bị phân hủy. Ví dụ như là trong cái thân thể con người mình sẽ có cái tính hoạt đạn, nhưng mà hoạt đạn ở trong thân người mình nó có mạnh không? Nó có mạnh bằng cái hỏa đạn ở trong kim cương. Bây giờ một cái xác chết mà để bên cạnh một cái cục đá thì cái gì nó sẽ tồn tại lâu hơn? Hòn đá nó sẽ tồn tại lâu hơn à? Vậy thì trong hòn đá cái hỏa đạn nó mạnh hơn. Cái gì mà nó tồn tại lâu là cái hỏa đạn nó mạnh. Hỏa đạn thì nó cứ sinh ra các cái thế hệ để xác liên tục sinh ra thế hệ xác để nó duy trì sự sống. Để trong tâm con người thì cái hỏa đạn cũng có nhưng mà nó yếu hơn mạnh. Cho nên bây giờ mình đập các cái tay cánh tay vào nhau nó không có phát ra lửa, nhưng mà mình đập hai hòn đá vào nhau nó cháy ra lửa. Thì trong những cái vật chất thì nó có cái hỏa đạn nó mạnh hơn. Mạnh hơn thì nó tồn tại lâu hơn. Còn trong người mình có cái phong đại và thủy đại nó mạnh, địa đại cũng mạnh, và những cái thứ đấy thì nó tồn tại không lâu bằng hỏa đại. Thì tất cả các những vạn vật vô chi thì đều là sắc do thời tiết sinh hết. Các cây cối cũng vậy, nó cũng là sắc do thời tiết sinh. Tất cả vạn vật thì nó chỉ có một loại sắc, còn ở trong con người mình mới có đủ bốn loại sắc: do nghiệp sinh, do tâm sinh, do vật thực sinh. Ở trong cái chúng sinh, trong tất cả những chúng sinh có năm uẩn thì nó có đủ các loại sắc đấy. Còn cây cối và những cái vật chất ở bên ngoài thì nó chỉ có một loại sắc, là sắc do thời tiết sinh. Vật chất càng cứng rắn thì hòa đạn càng mạnh, hòa đạn mạnh hơn. Khởi lên liên tục thì nó tồn tại lâu như kim loại. Vật chất mềm thì hỏa đạn yếu thì nó khởi lên kém, như xác chết nó chóng bị thiêu hủy, nó chóng bị thiêu hủy. Thế nào mà sắc do vật thực sinh? Sắc do vật thực là những cái thức ăn này, thức ăn và nước uống là cái sắc thời tiết. Khi mà cái thức ăn mà nó ở bên ngoài, nó chưa vào trong bụng mình thì nó là sắc gì? Nó là sắc thời tiết vì nó là vật chất bên ngoài. Nước uống vậy, khi nó còn ở bên ngoài thì nó là sắc thời tiết. Khi mà nó vào thì nó bao tử một cái thì nó tác động. Nó tác động với cái nhiệt tiêu hóa ở trong cái bao tử của mình. Cái nó làm tỏa lên các toàn thân để nó nuôi dưỡng các loại sắc. Và bao tử một cái là nó làm tỏa lên. Khi mà nó lên nó gặp cái sắc do nghiệp sinh trên con mắt, ví dụ nó lên nó gặp cái nhãn tịnh sắc một cái thì nó sinh ra năm thế hệ sắc vật thực. Khi mà nó gặp sắc do tâm sinh thì nó tái tạo ra ba thế hệ, nó gặp sắc thời tiết sinh thì nó tạo ra ba thế hệ, nó gặp sắc vật thực phía trước thì nó tái tạo ra 12 thế hệ. Thế là cái sắc vật thực của mình ăn vào. Và cái sắc vật thực ấy nó cứ tái tạo ra các thế hệ để nó nuôi dưỡng sắc liên tục. Ví dụ về trên mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, những cái căn đấy nó có linh hoạt được ấy, nó có an ổn được cái này nhờ trong bạo tử mình có vật thực. Bây giờ trong bạo tử mình mà không còn cái gì vẫn không xem là tự nhiên mắt mờ, tai bắt đầu nghe nó không rõ nữa, thân bắt đầu là uể oải, thì nó không còn cái vật thực để nuôi dưỡng. Thì cái vật thực để nuôi dưỡng rất là cái sắc khác. Cái vật thực nó sẽ nuôi dưỡng được liên tục trong 7 ngày. Có thể là mình ăn vào 2-3 ngày là mình sẽ nó tiêu hóa hết, trong bụng mình sẽ không còn gì nữa, nhưng mà mình vẫn sống thêm được 7 ngày. Bởi vì các cái sắc này khi mà nó lan tỏa lên các thang, nó cứ tái tạo ra các thế hệ liên tục để nó nuôi dưỡng các sắc. Và nó cứ tái tạo ra thế hệ này, thế hệ khác liên tục. Như vậy cho nên nó duy trì cái mạng sống của cái thân này, cái bệnh này. Còn nếu mà mình ăn vào cái vật thực của chư thiên thì mình sẽ sống được tới 30 ngày, đến 3 tháng. Cái sắc do vật thực sinh thì nó có thể duy trì được 1 ngày đến 7 ngày. Nhưng cái gì mà dinh dưỡng nó kém thì nó chỉ được ngày là thế. Nhưng mà cái thức ăn gì mà nó giàu dinh dưỡng thì nó mới duy trì được đến 7 ngày. Nó còn tùy theo cái vật thực, cái thức ăn. Còn nếu mà có vị chư thiên là người ta bỏ cái thức ăn vào trong thức ăn của mình thì mình có thể nhịn đến 3 tháng thì không chết. Cho nên là có nhiều người người ta nhịn rất là lâu không chết. Biết đâu chư thiên người ta không muốn cho mình đón chết. Làm thế nào để thấy được các đức sắc này? Những cái sắc này là cần phải thực hành thiền tứ đại, phải thực hành thiền tứ đại trong 40 cái định mục thiền. Thì có cái thiền là khó thực hành nhất, cái thiền thâm sâu nhất, cái thiền cũng là quan trọng nhất, chính là thiền tứ đại. Thiền tứ đại là thiền cực kỳ quan trọng. Cái thiền này thì nó vừa là thiền chỉ, nó vừa là thiền quan. Khi một người đắc được thiền tứ đại thì đắc được cận hành định, thì từ cái định cận hành đấy thì đó sẽ phân biệt được các sắc chân đến. Khi mà chuyển sang phân biệt sắc chân đến thì trở thành thiền tuệ, và có phân biệt được sắc chân đến thì mới giác ngộ ra được các sự thật. Cho nên là một cái người tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì bắt buộc phải thực hành thiền tứ đại. Thiền tứ đại tức là để phân biệt trên cái thân mình nó có 4 đại. Bây giờ mình chỉ biết là cái thân của tôi nó có 32 thân phần, có tóc lông móng răng ra thịt gân xương tủy thận. Khi mà mình mổ ra phanh phui ra thì mình sẽ thấy tim gan lá nách phổi ruột màng, mình chỉ thấy được mặt xương bằng thịt vậy thôi, chứ mình đâu có thấy được đất nước lửa gió. Nhưng mà bằng cái trí tuệ thì mình mới phân biệt được những cái tính của đất nước lửa gió, ví dụ cái gì nó có tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ, thì đấy nó phục đất. Ví dụ bây giờ trong cái gì, trong người mình cái gì cứng nhất, răng, vặn cứng nhất. Bây giờ muốn thấy được tính cứng thì làm sao? Mình cắn răng đặt vào nhau, mình cảm nhận được cái độ cứng. Mình ra xương, tất cả những cái chỗ đấy, nó đều là cái tính cứng. Tính thô là tính khô, như là... bây giờ mình đưa tay mình xoa lên chiếc tóc mình sẽ thấy nó có cái tính thô, thô ráp, thì đấy là tính thô, tính nặng. Người mình có cái tính, có những lúc nó nặng, có những cái lúc có cái tính mềm, có tính mịn và có tính nhẹ, thì đấy là tính thuộc về chất. Cho nên là trong người mình có những cái lúc mình thấy người nó cứng đơ, có lúc thì nó thô, có lúc thì mình thấy nó nặng nề, có lúc nó mịn, có lúc nó mềm mại, có lúc nó nhẹ nhàng. Thì đấy là nó thuộc về trên là cái địa đạn, nó mạnh thì nó thêm. Còn nước thì nó có hai tính, tan chảy và kết dính. Nên trong thân thể mình thì nó có nước nó chiếm một phần lớn, máu, mồ hôi, nước tiểu. Thì có 12 cái mà nó thuộc về tính nước ấy. Mặt đà mủ máu mồ hôi mắt cũng được miếng nước cấp xương nước tiểu chiếm tới 70% khối lượng cơ thể, trọng lượng của cơ thể mình đã đưa cái tính rất là nhiều. Thì cái đấy nó thuộc về cái khi mà mình quan sát cái sự tan chảy và kết dính, ví dụ như tại sao cái da của mình nó có thể dính được vào thịt, là vì nó có cái tính kết dính như là cái tính của nước, nó có cái tính kết dính đấy. Đó là cái tính tan chảy, thay trên người mình chảy mồ hôi, chảy nước miếng, chảy nước mũi đây, thì đấy là cái đặc tính của nước. Mình để ý mình quan sát cái tính những cái giọt mồ hôi, giọt nước miếng nó chảy, thì mình sẽ thấy được trong người mình có những cái dòng nước nó chảy khắp toàn thân. Nửa hai là tính nóng và lạnh. Có những cái lúc mình bị cảm nóng, có lúc mình bị cảm lạnh. Hai cái đặc tính nó đều là tính của nửa hết. Có những cái lúc mà thân mình nó nóng, có lúc thì nó lạnh, thì nóng nó cũng được, mà lạnh nó cũng là yếu tố của lửa. Gió nó hay đặc tính đẩy, hỗ trợ đẩy, và cái tính nâng đỡ hay là hỗ trợ, nó là cái đặc tính của gió. Mình có những lúc mình ngồi làm sao mình cứ thích rung bên chân, rung bên tay, rung bên người. Thế là tại sao mình thấy? Bởi vì là cái lúc đấy là cái tính, cái phong đại của mình ấy. Cái phong đại nó cứ muốn đưa đẩy như thế. Như gió, cứ thích trung cây, trung ma, trung cành. bên trong mình mà cái không đại nó mạnh là mình ngồi nó không muốn yên đấy, đung đưa. Nhưng mà cái lúc là mà địa đại nó là mạnh rồi làm sao? Tự nhiên thì cứ muốn tin rằng, ví dụ như sáng nay là ngồi thiền làm sao buổi sáng là mình hay phun chậm, thấy nó nặng nề thì cứ muốn tin làm mạnh. Thế là do là cái phong đại nó mạnh, đặc biệt cái địa đại của mình nó mạnh, địa đại của mình nó mạnh nên là mình thấy người nó cứ nặng nề, nó uể oải, nên do địa đại nó nổi trội, nó mạnh. Nhưng mà có những cái lúc thì mình lại thấy mình cứ thích đi đây đi đó, thích chạy nhảy, thích tung tăng. Nên là do cái gì nó thúc đẩy, do gió. Gió nó mà mạnh ấy thì nó cứ đưa mình cứ muốn bay hay gì đó, chứ nó muốn ngồi yên. Cho nên là trong cái cơ thể con người, mỗi người một khác. Có những cái người cứ thích hoạt động, thích đi năng xa, nó do cái gió nó mạnh, nó thích bay đây bay đó. Nhưng có những người thì không muốn đi đâu cả, cứ nằm ì ở trong phòng từ sáng đến tối. Ngày nào cũng như thế, đi đâu cũng không muốn đi. Nên là do cái người đấy là cái người bị thiên về địa đại nhiều. Có những người thì có cái phong cái hỏa đại nhiều, thì cái người đó nóng, cái người là hỏa đại nhiều, cái người đó cái nhiệt nó mạnh. Nhiệt nó mạnh thì người đó chống già, chống nơi, trẻ con mà có lửa mạnh chống nơi, mình chống già. Nên cái sắc thân mình phân biệt các cái đặc tính ở trên thân, đất nước lửa gió. Khi mà mình tưởng niệm đến đất là mình cảm nhận được các cái đặc tính cứng thô nặng mềm chân nhẹ nhẹ. Rồi là tưởng nhớ tưởng đến cái nước là mình thấy được cái tan chảy cái dính, tưởng nhớ đến lửa mình thấy được nóng lạnh, tưởng đến gió mình thấy được đẩy và hỗ trợ ở trên cái thân này, mình cảm nhận được 12 cái đặc tính này thì mình sẽ phát triển được thiền tứ đại, phân biệt thì hiện nay mình phát triển được thiền tứ đại. Sau khi mà phát triển được thiền tứ đại rồi thì bắt đầu mới đưa tâm lên các căn và mình phân biệt được các sắc các căn, lúc này mới phân biệt sắc các căn. Ví dụ trên mắt có bao nhiêu cái sắc, bên trên mắt nó có những cái sắc nhãn vị sắc, tám sắc mất đi, đất nước lửa nó và mùi vị những chất cộng với sắc mặt căn nữa, 10 sắc thân vị sắc, nó cũng có 10 sắc, sắc tánh có 10 sắc, sắc mặt căn có 9 sắc, sắc vật thực có 8 sắc, thời tiết có 8 sắc, sắc do tâm sinh có 8 sắc, cộng lại với nhau là nó có 10 cộng 10 cộng 10 cộng 9 cộng 8 cộng 8 cộng 8 là 63 sắc. Thế nên khi mà một người mà hành được cái thiền tứ đại thì cái vị đó sẽ phân biệt được một cách chi tiết như vậy, phân biệt được một cái cách chi tiết đó là những cái sắc nó như thế, thậm chí còn phân biệt được từng cái sắc một. Chứ bây giờ mình cho mình nhìn vào con mắt thì mình nhìn thấy con mắt thôi, mình chỉ biết nó là một cái con mắt vậy thôi. Nhưng mà khi mà có trí tuệ mình phân biệt sắc ở trong con mắt thì nó có tới các cái loại sắc khác nhau như 63 sắc, 7 cái loại sắc rồi. Và nó chia thành 63 sắc. Cũng vậy ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở các căn mắt tai mũi lưỡi, nó đều có 63 sắc như vậy. Nó chỉ khác ở tai thì nó có nhĩ định sắc, ở mũi thì nó có tỷ định sắc, ở lưỡi thì nó có thiệt định sắc, và nó cộng với các cái sắc khác nữa: thân định sắc, sắc tánh, sắc mạng căn, sắc vật thực, sắc thời tiết, sắc tâm sinh, các cái sắc như vậy. Còn ở thân thì nó khác một chút, ở thân thì nó có thân tịnh sắc, có sắc tánh, sắc mặt căn, sắc vật thực, sắc tâm thấy, sắc thời tiết, 10 cộng 10, cộng 9, cộng 8, cộng 8 bằng 53 sắc. Thế nên ở thân thì nó có 53 sắc khác nhau, thân tịnh sắc. Thì ở trên mắt mình thì có thân tịnh sắc không? Có. Ở trên mắt mình nó có nhãn tinh sắc, nhưng mà nó cũng có cả thân tinh sắc. Tất cả ở trên khắp toàn thân mình chỗ nào nó có thân riêng, nó có thân tinh sắc. Nhưng mà ở trên thân thì nó có nhãn tinh sắc không? không, trên thân thì nó không có nhãn tịnh sắc, nhưng mà ở trên mắt thì nó có thân tịnh sắc. Ở tai mình nó có thân tịnh sắc không? Ở tai thì nó có thân tịnh sắc, nhưng mà ở trên thân thì nó có nhĩ tịnh sắc không? Không có, nó chỉ khác nhau như thế thôi. Ở trên thân mình thì nó có thân tịnh sắc, còn các cái sắc tánh, thân vật, cao sắc vật thực, các cái sắc này cộng lại là nó sẽ có 53 sắc. Ở trên thân thì có 6 loại sắc. Ở trái tim mình cũng có 63 sắc, có sắc trái tim, có sắc tánh, sắc thân tịnh sắc, sắc mặn căn, sắc vật thực, sắc tâm tịnh, sắc thời tiết, cộng lại bằng 63 sắc. Học cái sắc sắc này có hiểu gì không? Mù tịt đấy. Đấy là cái pháp của đạo Phật, cái giáo pháp này nó rất, cái pháp mà liên quan đến pháp chân đế nó rất là thâm sâu, nó rất là cao siêu. Và học để mà hiểu được cái này phải là những người phải học một thời gian rất là dài. Nhưng mà ai có học được cái này thì mới thực hành được thiền tuệ. Trong cái quá trình mà pháp hành mà liên quan đến thiền tuệ là phải phân biệt từng sắc một. Phải hành thiền tứ đẳng và phân biệt từng sắc một. Nếu mình có phân biệt được các cái sắc này thì mình mới thấy được các pháp chân đế và mới có thể giác ngộ được cái sự, mới có thể thấy được cái vô ngã của sắc. Bản thân thì Đức Phật dạy là sắc là vô ngã, nhưng mà mình không có phân biệt chi tiết được thế này thì không thấy được cái sự vô ngã của sắc. Không thấy được vô ngã của sắc thì không có đoạn trừ được tham ái chấp thủ với sắc, thì không có chứng đắc được niết bàn. Nhưng mà khi mà tác hiện rồi thì nó rất là dễ, mình chưa đắc niết bàn thì thấy nó to, khi có ích rồi thì quan sát này không có to. Nào đến nào thì thấy được màu của mình và được chất của sắc, màu của sắc, phân biệt tứ đại ở trên thân cho đến khi tác cận hạnh định và phân biệt tứ đại trên các thân, cho đến khi thấy được tổng hợp sắc, đổi tạp ý nhìn vào khó của một nhóm sắc, cái thấy màu nhận, cả với nhận tịnh sắc, đó là màu tịnh sắc. Là cái lúc đấy mình đưa tâm lên trên con mắt, thế mình phân biệt tứ đại đất nước nữa đó, đấy, rồi mình cho cái nhãn tịnh sắc, nó nhìn vào cái màu của cái hạt sắc khác, mình sẽ thấy nó có cái sự tác động. Và giữa cái nhãn tịnh sắc nó tác động với cái màu sắc, thì cái tâm của mình nó thấy được các màu sắc, cái nhãn thức của mình nó thấy được màu sắc. Mỗi khi mình nhìn bất cứ một cái cảnh vật gì nó cũng có cái màu sắc. Nhất là bây giờ mình nhìn một cái cảnh vật gì đó nó mới này, nó mới gây cái chấn động với cái tâm của mình. Mình nhìn một cách chăm chú, thì đấy là do cái sắc nó tác động vào cái màu, nó tác động vào cái nhãn tịnh sắc. Tác ý người thì mình thấy được mùi của sắc, tác ý ném vị thì thấy được vị, thì thấy được vị nó nhạy cảm với thiệt tịnh sắc. Tác ý đến dưỡng chất là chất nuôi dưỡng sắc, được sinh ra từ vật thực khi tác động với nhiệt tiêu nó tạo ra sắc vật thực nuôi dưỡng tất cả các loại sắc. Hôm qua chúng nghiên cứu làm sao để thấy được sắc vật căn. Sắc mặt căn từ sắc do nghiệp sinh, cứ cái sắc này do nghiệp sinh thì nó có sắc mặt căn. Sắc mặt căn là nó có cái tính linh hoạt, nó có cái phật sự là hỗ trợ và duy trì sự sống của các cái sắc đó. Sắc với tâm thì cái gì nó linh hoạt hơn? Tâm nó sẽ linh hoạt hơn. Vậy sắc với tâm thì cái gì nó sống lâu hơn? Sắc nó sống lâu hơn. Thế bây giờ sắc nó sẽ sống lâu hơn tâm. Tâm của mình nó sinh rất nhanh và nó diệt đi rất là nhanh. Và cái tốc độ sinh diệt của sắc với của tâm là nó chênh nhau 17 lần. Tức là 17 lần tâm sinh lên diệt đi 17 lần thì sắc mới sinh lên diệt đi có 1 lần. Đấy, tức là sắc nó sinh lên rồi nó tồn tại một chút chút, rồi sau đó nó mới già đi một chút chút, rồi sau đó nó mới chết. Đấy, và nó chấm dứt, nó trải qua 4 giai đoạn như vậy: sinh, trục, dị, diệt. Đấy là sắc, cái sắc thân mình nó muốn thay mà, nhưng mà cái tâm ấy thì nó chỉ có sinh lên, nói chung rồi nó diệt luôn chứ nó không già. Có ai thấy tâm già không? Đấy, cho nên là cái tâm nó không có cần phải cái quay cái giai đoạn già nữa, mà nó chỉ sinh lên rồi nó trú một tí rồi nó diệt đi, thì nó chết đi không xong, rồi nó lại sinh những cái tâm khác, rồi nó an trú vào cái tâm ấy được một tí rồi nó lại chết đi, vậy là xong. Còn cái sắc thì nó mới có cái giai đoạn già già rồi nó mới chết. Nên là sắc nó sống lâu hơn tâm, nó sống lâu gấp 17 lần tâm. Làm thế nào để thấy được sắc tánh? Có hai loại sắc, sắc trong suốt và sắc mờ. Sắc tánh thì sắc mờ, nếu sắc tánh nam thì có tánh mạnh mẽ, nếu là tánh sắc tánh nữ thì có tính mềm mại dịu dàng. Tại sao mà người nam thì luôn luôn mạnh mẽ, thích đánh nhau, là người nữ thì tại sao lại luôn luôn dịu dàng? Thì đây là nó là do cái sắc tánh. Sắc tánh là cái lúc bắt đầu thì tục sinh thì nó đã có cái, nó đã phân biệt được hai cái loại tánh này rồi, phải có tánh nam, cho nên là người nam nó khác, người nữ nó khác vì cái tánh, cái sắc tánh nó khác đấy. Làm thế nào thấy được nhãn tích sắc và thấy được các thần kinh khác như y thiệt thân, nhãn tích sắc nhạy cảm với màu này rồi thì nhĩ tính sắc nhạy cảm về âm thanh, thì tính sắc nhạy cảm về mùi, thì tính sắc nhạy cảm về vị, thân tính sắc nhạy cảm về xúc chạm, thì cho tác động vào các đặc tính. Thế là do mình có mỗi một thứ nó có cái sự tác động tương tác với các cái sắc này, mà mình biết được các cái sắc này thì nó phân biệt, thì biết làm thế nào thấy được sắc trẻ tim, phân biệt tứ đại người trái tim, phân biệt thân tịnh sắc người trái tim, phân biệt sắc tánh người trái tim, dùng tâm sâu xuống bên dưới nơi an trú của tâm hữu phần, sẽ thấy sắc trái tim nổi trội, sắc trái tim thuộc sắc mờ. Sắc trái tim nên thì nó nằm ở trong giữa quả tim mình nó có một cái, nó có một cái lỗ hổng, nó rất là nhỏ, và trong cái lỗ hổng ở giữa quả tim này thì nó chứa một cái nhúm máu, nó chỉ bằng một cái dòng máu rất là ít thôi. Và cái nhúm máu đấy thì là cái sắc trái tim nó nằm ở trong đó. Sắc trái tim thì cái nơi đấy nó là cái nơi an trú của tâm, của ý thức. Thì mình có 6 cái sắc thần kinh mắt. Từ cái sắc thần kinh mắt thì là nhãn thức nó an trú ở đây. Tức là cái tâm nhãn thức nó an trú ở sắc thần kinh mắt. Ở tai thì cái sắc thần kinh tai nó có nhĩ thức. Ở sắc mũi thì nó có tị thức, ở lưỡi nó có thiệt thức, ở thân thì nó có thân thức, còn ý thức thì nó an trú ở cái nhóm máu ở trong giữa trái tim. Đấy, trong cái lúc mình phân biệt được sắc rồi, sau này mình mới phân biệt được tâm, và lúc đấy mình mới hiểu ra được thế nào là thân, thế nào là tâm, và lúc đấy nó mới dứt được cái tà kiến về thân này là một khối. Tức là bây giờ mình chỉ nghĩ là mình có một cái, cả một cái xác thân này nó có một cái khối thân. Nhưng mà khi mà phân biệt ra cái xác này, nên là mình chia trẻ ra rồi, mình mới thấy nó không còn là khối nữa. Không có cái gì là có nguyên khối của nó cả. Mà bên trong đó là những cái thành phần, những cái hạt vật chất rất là nhỏ bé, nó kết hợp với nhau, nó tạo thành cái xác thân này. Thì nó không phải là một cái khối thân này, là nó mất đi cái tưởng về khối. Nhưng một người phân biệt được tứ đại, tổng cộng 28 loại sắc nặng nè, 28 loại sắc bao gồm có 4 đại chủng đất nước lửa gió, 4 sắc này, 4 cảnh sắc màu thanh hương vị, 8 sắc này, 5 sắc thần kinh nhãn nhĩ tị thiệt thân tịnh sắc. Đây là 5 sắc thần kinh, sắc vật thực, sắc mặn căn, sắc trái tim, sắc tánh nam, sắc tánh nữ, 5 sắc, 5, cộng 5 bằng 10, 10 cộng 8 bằng 18 sắc, còn 10 sắc gì nữa là thành 28. 10 cái sắc mà không có cụ thể rõ ràng là tâm sinh, 10 sắc không thực, sắc hư không, hư không tức là giữa các cái sắc nó có cái khoảng trống. Các cái nhóm sắc khác nhau nó có cái ranh giới, gọi là sắc giao giới, cái ranh giới khác nhau, cho nên gọi là sắc hư không. Thân biểu chi là những cử chỉ về trên thân, tổ biểu chi là sắc, đấy là cái lời nói, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nhiệt. Sắc khinh là cái lúc cái thân của mình nó nhẹ nhàng. Thì lúc, bởi vì có những cái lúc mà bên thân, cái sắc thân của mình nó nhẹ nhàng. Cho nên là có những lúc có người mình có thể bay lên cao, rồi nhảy hoặc mặt đất. Sắc nhu là có lúc cái thân thể mình nó mềm mại. Sắc thích nghiệp là cái sắc nó dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện. Sắc sinh là cái sắc liên tục sinh, sinh ra là sắc diễn tiến, là sắc nó tiếp tục duy trì, bởi đó nó già, là sắc dị và nó chết, gọi là sắc diệt. 10 sắc cộng 18 sắc bằng 28 sắc. Khi mà một người nào phân biệt tứ đại, vì đó sẽ phân biệt 28 sắc này. Thì lúc đấy thì mới là cái người thấy được sắc. Còn bây giờ mình có thấy được sắc không? Mình có thấy bằng mắt. Bây giờ mình thấy sắc nhưng mà thấy bằng mắt. Thì cái mình thấy nó không có được rõ ràng và đầy đủ. Mình thấy cái đấy nó chỉ là cái tưởng. Ví dụ mình thấy bằng mắt thì mình chỉ tưởng, nó chỉ là gọi là cái tưởng thôi. Nhưng mình thấy đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây người già, đây người trẻ, đây người cao thấp mặt gầy, thì cái đấy nó chỉ là cái tưởng. Trong cái tưởng thì nó có cái sự so đo khác nhau. Còn khi mà mình quan sát và mình thấy được các cái sắc như được diễn tả đây, thì lúc đấy mình mới gọi là tuệ chi sắc. Tuệ chi sắc tập hợp, tuệ chi sắc đoạn tiền và tuệ chi con đường đưa lên sắc đoạn tiền. Làm thế nào để thấy được các nhân sinh ra sắc nữa? Thấy sắc và thấy sắc tập khởi. Tập khởi có nghĩa là thấy sắc, đồng thời phải thấy được các cái nhân sinh ra sắc. Chứ mình chỉ thấy cái quả mà mình không thấy nhân thì mình vẫn không giác ngộ. Nó giống như là bây giờ một cái người ở thế gian, người ta thấy là một cái người này giàu có, và cái ông này cũng hay cúng bái. Bây giờ mình bắt trước mình đi cúng bái như ông, thì mai mình được giàu có. Đấy là mình thấy quả, mình không thấy nhân. Mình tưởng là cái ai giống ra, mỗi người ta có một cái nhân khác nhau. Thế cho nên mình cứ đi bắt chước người khác, nhưng mà mình gieo cái nhân nó không giống người ta. Làm sao bây giờ bắt chước người ta? Còn những người mà giác ngộ thì phải thấy quả, nhưng mà phải thấy được cả nhân nữa. Trong công nghiệp sinh thì có nhân từ hành động trong quá khứ. Tức là bây giờ mình phải quan sát từ cái nhân mà nó sinh ra cái sắc này ở cái thuở ban đầu, cái lúc bắt đầu liên tục sinh, tại sao mình có cái thân này? Bây giờ mình ta nghĩ tại sao mình có cái thân này? Và lúc đấy mình có thể nương vào cái phiền não luôn, mình phân biệt cái sắc trái tim, mình đi ngược về quá khứ, từ quá khứ gần cho đến quá khứ xa, mình tưởng lại một ngày trước, một tuần, một tháng trước. Rồi một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, để cho đến khi nào mình thấy được cái lúc mà mình còn đang ở trong bụng mẹ. Bây giờ mình thường thường mình nhớ được về quá khứ lâu đến mức tối đa nhất là mình nhớ được đến lúc mình mấy tuổi. Cái mà ký ức mà mình nhớ được mà lâu nhất ấy, là nhớ được đến lúc mấy tuổi? 3 tuổi không? 4 tuổi còn nhớ không? 1 tuổi còn nhớ không? Nhưng mà nếu mà cái người nào mà có được cái sự hỗ trợ của thiền thì trong thiền mình sẽ nhớ được cả cái lúc mình bắt đầu trong bụng mẹ, nhớ được luôn cả cái lúc đấy. Và cái người mà nương vào cái sắc trái tim, nương vào cái thiền tham luôn, thì cái người đó sẽ nhớ được cái thời điểm bắt đầu đi tái sinh, bắt đầu đầu thai. Và lúc ấy mình thấy được cái lúc mà mình còn ở trong bụng mẹ thì nó có cái tâm tục sinh với cái sắc tục sinh. Và lúc đấy mình mới đáp ý rằng là có cái nhân duyên gì mà ta có cái danh sắc này. Thì lúc đấy cái tâm nó sẽ đi xuyên về cái kiếp trước luôn. Và lúc đấy mình sẽ thấy được cái thời điểm mà mình chết ở kiếp trước. Và lúc đấy nếu mà ở kiếp trước ấy, mình là cái người, thì lúc đấy nó sẽ có cái sắc thân nó hiện ra. Còn nếu kiếp trước mình mà là chữ thiên thì lúc đấy nó có cái hình ảnh chữ thiên hiện ra. Kiếp trước mình làm cái con vật gì đó thì bây giờ là cái con vật nó hiện ra, cái hình ảnh này nó hiện ra. Và cái nghiệp cận tử mà cái lúc mà mình chết ấy, là mình bắt vào cái nghiệp gì thì lúc này cái nghiệp này nó hiện ra. Cái lúc mình chết ấy là cái tâm mình nó sẽ nhớ đến một cái nghiệp gì đấy, một cái hành động tạo nghiệp gì đấy. Và lúc đấy cái hành động đấy mình sẽ thấy được. mình sẽ thấy là cái nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ là nghiệp gì để mình có được cái thân thân như bây giờ. Thì cái giai đoạn này, cái quan sát đến cái duyên mà sinh ra sắc, cái nhân duyên sinh ra sắc, mình sẽ thấy được một số những cái hành động mà mình đã làm ở trong kiếp trước, và mình biết được kiếp trước mình là cái loài nào sinh về cái cõi này. Quan sát cái nghiệp cận tử, quan sát cái phiền não luôn là lúc cận tử gồm có vô minh, tham ái, chấp thủ, hành và nghiệp. Vì nó mới quan sát được cái phiền não luôn một cái lúc cận tử này. Và mình bắt đầu mới quan sát được cái nhân mà sinh ra cái sắc vô minh. Sinh thì sắc nghiệp sinh, vô minh là nhân, sắc là quả, tham ái sinh. Sắc nghiệp sinh, tham ái là nhân, sắc là quả, chấp thủ sinh, sắc nghiệp sinh, chấp thủ là nhân, sắc là quả, hành. Tức là trong cái lúc mà cận tử ấy là mình đang có một cái hành động, mình đang làm một cái gì đó, và thì đó là hành, và cái hành ấy nó để lại nghiệp. Và cái lúc mà cận tử đấy, cái tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái ước muốn khi tái sinh. Thì lúc đấy mình mà sinh lại làm người là do nó có cái tâm của mình nó tham ái, dính mắc với cõi người, cho nên bây giờ mình mới sinh làm người. Nếu như cái lúc cận tử ở kiếp trước ấy, mình nghĩ là mong cho tôi sinh về cõi thiên giới, thì bây giờ mình đã ở trên trời rồi. Cái tâm nó tham ái, nó dính mắc với cái gì thì nó sẽ sinh về như vậy. Nhưng mà cái lúc cận tử với mình mà khởi lên cái tâm bất thiện thế thì mình sẽ rơi xuống các cõi khổ. Ví dụ như lúc đấy mình mà khởi lên một cái tâm sân thì mình rơi vào địa ngục, khởi lên một cái tâm tham ái dính mắc thôi, có thể mình sẽ là ngạ quỷ. Mình có thể khởi lên một cái tâm si mê tà kiến ở đấy, có thể mình sẽ làm súc sinh. Nhưng mà được sinh lại hàng người cũng là một cái may. Còn thì cái lúc đấy là mình cũng có cái thiện niệm tốt, nhưng mà mình dính mắc với cõi người cho nên mình sinh lại làm người. Nhưng mà cũng có những người phát nguyện sinh lại làm người để tạo nhiều cái thiện niệm để chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái nhân sinh ra sắc, đó là vô minh, tham ái, chấp thủ, hành, nghiệp, tại nhân quá khứ. Còn cái nhân hiện tại, nhân hiện tại là mình hướng tâm xuống dưới ý môn, môn không nhìn mong, ý môn. Ý môn là hướng tâm trên tim thì ý môn, cử động ngón tay ngay lập tức sẽ thấy vô xuống dưới, tập hợp sắc ra tâm sinh xuất hiện, tập toàn thận là sáu căn. Cái tâm của mình nó sinh ra sắc liên tục, tâm ở ý môn nó sinh ra sắc liên tục. Mình muốn thấy được điều đó, nhưng mình hướng tâm trên tim mỗi cái tay, cái ngón tay này, mình thấy ra cái hạt sắc nó sinh ra, lan tỏa mặt toàn thân. Muốn thấy được sắc thời tiết sinh ra từ hỏa đại trong các tập hợp sắc, các cái sắc nó có cái yếu tố đất nước lửa gió, thì nhìn vào cái tính lửa ấy, nó sẽ thấy nó sinh ra các thế hệ. Sắc nghiệp sinh nhân 5 thế hệ, sắc tâm sinh nhân 3 thế hệ, sắc vật thực sinh nhân 3 thế hệ của cái hỏa đại. Sắc do vật thực, thế còn muốn thấy được sắc do vật thực ấy, thì mình phân biệt tứ đại và tứ ăn. Thì lúc đấy mình cho những cơ vào trong bụng và vào trong miệng, xong rồi mình phân biệt tứ đại ở đấy. Rồi mình sẽ thấy những cơ nó rơi xuống tạo dựng một cái, nó đập vào cái hỏa đại của sắc mạng khăn, một cái nên là nó biến thành cái dưỡng chất ấy. Cái dưỡng chất này nó lan tỏa sắc toàn thân sau căn. Khi mà sắc gặp sắc nghiệp thì nó sinh ra 5 thế, gặp sắc tâm sinh nó sinh ra 3 thế, gặp sắc vật thực thì nó sinh ra 12 thế. Để nó nuôi dưỡng sắc, thế là sắc vật thực. Rồi, bây giờ vấn đề là tóc nông móng thân ra thì gần xương thủy sạch 32 thân phần này thì nó thuộc về sắc gì? Bây giờ mình về tóc của mình nó là sắc gì, trên tóc mình nó là sắc gì, nó có phải là sắc thân không? Tóc nồng nồng tăng ra thì trong phần này sắc, ví dụ như tóc của mình nó cũng như là nó là thân, thì trên thân mình có bao nhiêu sắc? Trên thân mình có 53 sắc này, thì ở tóc này nó có bao nhiêu sắc? Nó có 53 sắc. Vậy thì thân, tóc là một phần của thân. Trên thân có bao nhiêu sắc thì ở tóc có bao nhiêu sắc? Nông, thế, móng, thế, răng, da, thịt gân xương kỹ thuật ấy, thì nó cũng đều có những nguyên sắc như vậy. Nhưng mà phân này thì nó có phải là thân không? Phân phân nó không phải là thân nữa. Phân này thì lúc ấy nó tách rời là khỏi thân. Thế nhưng trên phân này nó cũng giống như là cái thức ăn ăn ra, và cái này nó chỉ là cái thức ăn nó chưa ra thôi. Khi phần thực ra tiêu hóa nó sẽ ra ngoài, nó không còn là thân mình nữa, và lúc ấy nó chỉ có cái sắc cho thời tiết thôi. Nó còn ở trong nhưng nó cũng là một cái loài này. Nó không có gắn liền với thân mình. Mũ cũng thế. Mũ thì nó cũng là sắc cho thời tiết sinh, chứ không phải là có một số sắc ấy. Nước tiểu nó cũng là thế, nó cũng là sắc vào thời tiết sinh. Nó không có cái, nó không liên quan đến thân mình. Có ba thứ, đó là bốn thứ, đó là vật thực, thức ăn mình ăn vào trong bụng ấy. Thì nó cũng là sắc vào thời tiết sinh. Khi nó thành phân nó cũng là sắc vào thời tiết sinh. Ngủ là máu thối, sắc vào thời tiết sinh, và nước tiểu sắc vào thời tiết sinh. Còn lại là nước bọt, nước mắt, mồ hôi. Thì những cái đấy thì nó có hai loại sắc, là sắc do thời tiết sinh và sắc do tâm sinh. Tóc lông móng lông da thì cần sự kỹ thuật tinh hơn những của đốt mà đấy. Vật thực vật ngủ nước tiểu là sắc thời tiết sinh, có tám sắc. Nước mắt, nước mũi, nước miệng, nước tốt xương, nước miệng là cái sắc do tâm sinh cộng với thời tiết sinh. Cái này nó có 16 sắc đó. Trên thì nó có 8 sắc. Phân biệt sắc với mình để mình khám phá ra cái thân của mình ấy. Thân của mình xem nó có đáng yêu không ấy? Nó có đáng quý không ấy? Nó có đẹp không ấy? Nó có thanh tịnh không? Rồi, thế là mà tính vô ngã của sắc. Thế là mới là cái vấn đề mà Đức Phật đã dạy, sắc này là vô ngã. Muốn thấy được cái vô ngã của sắc phải trải qua một cái giai đoạn công phu như vậy. Phân tích, chi tiết từng tí một, từng loại sắc của các căn một. Sau đó mới thấy được cái vô ngã của sắc, sắc có tính sinh diệt không ngừng nghỉ. Sinh diệt theo sắc là vì sắc sinh lên rồi diệt đi, khi nó vô thường, cái gì vô thường thì là khổ, cái gì khổ thì là vô ngã. Vì vậy sắc không phải là ta, sắc không phải của ta, sắc không phải tự ngã của ta. Đấy là sắc nó sinh. Một người quan sát theo cái sự sinh diệt của sắc theo sắc na như vậy. Sắc nó sinh lên diệt đi liên tục. Một cái bông con tay, một cái vảy ngón tay thế này rồi, và sắc nó đã sinh diệt thật triệu lần rồi. Nó nhanh như vậy, nó nhanh như thế, nên là cái tâm bình thường mình không có thấy được. Mình có cái định thì mình mới thấy được. Sinh diệt theo nhân duyên, vô minh sang lại sắc thủ hành nghiệp, diệt thì sắc diệt. Vô minh sinh thì sắc sinh, vô minh diệt thì sắc diệt. Theo cái nhân duyên như vậy. Vì vô minh tha lái chấp thủ hành diệt kia nó là tâm mà. Thì nó sinh lên rồi nó diệt đi. Thì cũng như thế thôi, thì sắc nó cũng vẫn sinh lên rồi nó diệt đi. Nhân sinh thì quả sinh, nhân diệt thì quả diệt rồi. Sinh lên diệt đi nên vô thường. Chịu sự cúc bách của vô thường nên sắc là khổ. Vì vô thường khổ nên sắc là vô ngã. Vậy sắc không phải là ta, sắc không phải của ta, sắc không phải tự ngã của ta. Nếu một người có thể quan sát cái sự sinh diệt nhân, cái pháp quán duyên cơ, cái pháp quán nhân duyên, để thấy được cái sự vô ngã của sắc. Như vậy quán tất cả sắc của 11 cảnh, sắc ở quá khứ, sắc hiện tại, sắc ở tương lai, sắc bên trong, sắc bên ngoài, sắc thô, sắc tê, sắc khảo thức, sắc khác biệt, sắc ở xa, sắc ở gần, tất cả sắc này đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Theo 11 cảnh quán sắc. Tiếp theo 11 sắc đó như thế nào, tại sao lại quan sát theo 11 cách? Vấn đề là sắc quá khứ, là sắc quá khứ ở kiếp này và ở nhiều kiếp trước. Có thể là mình không ưa thích cái sắc hiện tại, nhưng mà mình vẫn dính mắc với sắc ở quá khứ. có thể là bây giờ mình có cái thân này mình không có ưa, nhưng mà trong nhiều kiếp trước mình sinh làm chư thiên bát thiên mình rất là tham ái với cái sắc cao thượng đây, thì bây giờ mình cũng phải qua để mình nhàn chán. Sắc ở tương lai là cái sắc ở tương lai ở kiếp này hoặc kiếp sau, có thể là mình sẽ hy vọng là tương lai mình sẽ tốt, có được cái thân tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, có thể mình tham ái với cái mà nó chưa đến. Rồi là mình cũng sẽ bị dính mắc và mình phải quán cả sắc ở tương lai để nhàn chán. Thì với một cái người mà phân biệt được tứ đại, mình cũng quán được tương lai. Ví dụ mình phải quán mình còn sống bao nhiêu tuổi nữa, mình cho cái tâm của mình nó nương vào cái sắc trái tim và nó hướng về tương lai. Mình quan sát một năm sau cái sắc này nó như thế nào, 5 năm sau cái sắc này nó như thế nào, 10 năm sau, 20 năm sau. Và lúc nào mà mình thấy nó không còn sắc nữa, và lúc đấy mình đi đến cái giai đoạn chết, là mình sẽ biết là mình sống được bao nhiêu tuổi rồi. Thì cái hành thiền tứ đại này không những mình thấy được hiện tại, mà mình còn thấy được cả quá khứ, mình còn thấy được cả tương lai. Thì mình còn, nếu mà mình hành kỹ ra nữa, mình còn biết được chính xác là cái năm tháng ngày giờ mình chết luôn. Cũng là mình đưa vào cái tứ đại, cái thiền tứ đại. Cho nên cái thiền tứ đại này rất là thâm sâu sắc là như vậy. Mình chắc ở tương lai, mình quán cả tương lai. Không những nó thấy được tương lai ở kiếp này đâu, mà nó còn thấy được tương lai kiếp sau. Bây giờ mình muốn biết là kiếp sau mình sẽ sinh về đâu, mình cứ nương theo cái sắc trái tim, cái danh sắc trái tim, mình có thể hướng về được tương lai, mình biết được cả kiếp sau thì mình sẽ sinh về đâu. Đấy là mình quán được cả cái kiếp tương lai đó, để mình cắt đứt cả cái tham ái đối với cái tương lai nữa. Thì đấy là quán sắc ở tương lai. Sắc bên trong thân này, sắc bên ngoài là người ta, sắc thô là những sắc hiện động dễ thấy, sắc tế là những sắc mờ khó thấy, sắc cao thượng là sắc sinh ra từ thiện nghiệp, sắc hạ nghiệp là sắc sinh ra từ bất thiện nghiệp. Cho nên là cái người nào mà càng có cái thiện nghiệp càng nhiều thì cái sắc nó càng cao thượng. Ví dụ như là cao thượng như là người đó có sức khỏe tốt, hay là có cái sắc thân xinh đẹp, nó cũng là cái do cái thiện nghiệp. Cái sắc hạ nghiệp là do cái bất thiện nghiệp, nó là cái sắc xấu xí hoặc là sắc yếu ớt, thì nó cũng là sắc hạ nghiệp. Cho nên là cái chúng sinh càng cao thượng thì cái sắc nó lại càng, nó càng càng quý. Như là chư thiên thì sắc rất là đẹp, phạm thiên thì sắc lại còn đẹp hơn chư thiên, nhưng mà được sinh ra làm người thì cũng đẹp hơn mấy con trâu bò, cũng đẹp hơn, về nó vẫn cao thượng hơn. Cái loài kia mà cái phước của nó ít hơn thì nó sinh vào những cái, sinh vào những cái chúng sinh thấp kém thì cái sắc nó xấu hơn. Đấy, nhưng mà cái sắc ngã quỷ thì nó cũng cực xấu. Ví dụ ngã quỷ cũng có thể nó có cái thân người, nhưng mà nó đen đúa, nó xấu xí, mặt nó nhăn nhó, cái đầu trâu mình ngựa. Thì nghĩa như sắc đấy cũng là sắc sinh ra từ những cái nghiệp bất thiện, nên nó rất là xấu, rất là hạ nghiệp. Sắc sinh ra từ những cái nghiệp thiện thì nó cũng cao thượng hơn. Cái sắc ở xa, bao gồm sắc bên ngoài, sắc khó thấy, sắc quá khứ, tương lai, sắc ở gần, sắc hiện tại, sắc dễ thấy, sắc cao thượng. Đấy, xa, sắc gần. Tất cả sắc ấy cần được tuệ chi như thực với chánh trí, rằng sắc này không phải là ta, sắc này không phải của ta, sắc này không phải tự ngã của ta. Quán theo 11 cách như vậy để nhàm chán ni tham đối với tất cả sắc ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, cao thượng, hạ nghiệp, thô thế, xa gần. Nhàm chán ni tham đi đến đoạn diệt, từ bỏ hướng đến chánh trí và hướng đến chứng ngộ niết bàn. Quán sắc như vậy. Chứ bây giờ cái tham ái với sắc nó khủng khiếp nữa. Không quán như vậy không có nghi được cái tham ái với sắc. Thì là với sắc mà cứ trong luân hồi mãi. Để nhàm chán được sắc thì mới hết được luân hồi. Thế nào là nhàm chán? Ni tham đoạn diệt, từ bỏ chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nhàm chán đi. Nhàm chán thì nhàm chán sắc. Ni tham là hết tham ái chấp thủ với sắc. Đoạn diệt là trừ phiền não vì sắc. Từ bỏ các hạnh tạo nghiệp vì sắc. Chánh trí là giác ngộ các sự thật, chứng ngộ niết bàn là chấm dứt tự sinh. Nhàm chán sắc. Còn bình thường thì ưa thích sắc, tham đắm với sắc, phải sinh ra phiền não cũng vì sắc, phải từ bỏ các hành, mình tạo ra cái ác nghiệp, thiện nghiệp cũng vì sắc, mình ngu si cũng vì sắc, mình chìm đắm ở trong sinh tử cũng vì sắc, có phải thế không? Còn bây giờ cái pháp mà Đức Phật dạy là cái mà mình ưa thích thì bây giờ phải nhàn chán, cái mình tham đắm nó bây giờ phải từ bỏ. À, cái mà vì cái đấy mà sinh ra phiền não thì bây giờ mình dứt bỏ, đoạn diệt luôn, đoạn diệt phiền não vì sắc này, từ bỏ các cái tạo nghiệp vì sắc này, thậm chí là các sự thật. Bây giờ hỏi những người có sắc đẹp, người có sắc xấu, người có sắc mạnh khỏe, người có sắc yếu ớt, đó là do nhân quá khứ hay do nhân hiện tại? Do nhân nào mà bây giờ có người đẹp, có người xấu, có người khỏe, có người yếu? Đấy là cái sắc của mình phải không? Sắc đẹp, sắc xấu, ai mà biết sắc đẹp, ai biết sắc xấu không? Ai mới thấy sắc xấu? Ai mà chẳng muốn mạnh khỏe, ai muốn là yếu ớt không? Khổ đau, yếu ớt mạnh là đâu? Không muốn, nhưng mà cái đó là do cái gì mà nó lại có người thế đấy. Nó có hai nhân nữa, không phải là do một nhân. Nhưng lúc đó mình học sắc do nghiệp, sắc có sắc thì do cái nghiệp của quá khứ nó sinh, có sắc do hiện tại sinh ấy. Có nhân là quá khứ và có nhân hiện tại nó sinh ra sắc ấy. Thì bây giờ mình cái người đẹp, người khỏe nó cũng phải là do cả hai chứ. Người có sắc đẹp là do sao? Nhân quá khứ là phước thiện đi kèm với tâm từ bi xả thân. Nhân hiện tại là biết cách chăm sóc bảo vệ những điện sắc, cho nên người rất thân đẹp. Chứ bây giờ mình sinh ra mình cũng đẹp, nhưng mà bây giờ mình bôi như cho các cháu lên trên mặt ấy thì nó còn đẹp nữa không? Không đẹp nữa. Nhưng mà bây giờ người ta cứ đánh phấn này là cài vàng bạc châu báu lên đấy, xấu xí mình vẫn có thể làm nó thêm đẹp được. Đấy là cái đẹp đấy. Nó là một phần của hiện tại, một phần hiện tại. Nhưng có người bạn không có người nào xấu cả, chỉ người không biết làm đẹp mà thôi. Thì đấy là nhân hiện tại, còn có người còn sắc đẹp trung bình, nhân có thứ làm phước đi kèm với sân tật là thối, nhưng nhân hiện tại thường nên chăm sóc. Tức là có thể là cái nhân quá khứ mình không có cái nhân tốt, nhưng mà ở hiện tại mình biết làm đẹp được thì nó tạo ra được cái sắc trung bình. Nhân quá khứ làm phước với từ tâm hoặc hiện tại mình không biết chăm sóc thì nó chỉ có cái sắc trung bình vậy thôi. Có người có sắc xấu xí thì làm sao? Nhân quá khứ làm phước đi kèm với sân tật là thối, nhân hiện tại không biết chăm sóc sắc nữa. Có cả hai cái, quá khứ thì không có mà hiện tại thì không nữa thì sẽ cực xấu. Còn người có sức khỏe tốt, nhân quá khứ tận tâm phục vụ và nhân hiện tại thường chăm sóc rèn luyện sức khỏe. Bây giờ có những người lúc mới sinh ra lúc còn trẻ thì rất là khỏe, nhưng mà do mình không có chăm sóc, không có rèn luyện thì mình có khỏe được không? Mình cũng không khỏe được, mình không có cái nhân hiện tại nữa. Sắc nó rèn được sinh ra từ cả hai, cả quá khứ và hiện tại thì mình tốt được. Người có sức khỏe cho mình nhân quá khứ phục vụ chú đáo, nhưng mà nhân hiện tại chăm sóc rèn luyện sức khỏe, hoặc là phục vụ không chú đáo, hoặc phục vụ chú đáo mà không chăm sóc rèn luyện thì đấy là có cái sức khỏe trung bình. Lúc mà mình mới sinh ra mình khỏe mạnh hay là ốm yếu? Là cái lúc mới sinh ra mình khỏe mạnh là do cái nhân quá khứ của mình tốt, nhưng mà lớn lên rồi mình còn khỏe mạnh không? Đấy là do hiện tại, do mình người không bị rèn luyện. Còn có người thì lúc mới sinh ra thì yếu đuối, nhưng mà do người đó thấy mình yếu nên là bị dùng nhiều thuốc bổ, tập bổ nhiều ấy. Bây giờ nó béo phì lên. Những người thì cái béo phì là do hiện tại. Người có sức khỏe yếu là nhân quá khứ phục vụ không tận tâm, và nhân hiện tại không chăm sóc rèn luyện. Người ăn muốn sức khỏe tốt thì chịu khó và cho biết phục vụ cho mọi người ăn có sức khỏe. Thì cái đấy là phục vụ ấy. Sau này thì không bao giờ có sức bệnh nữa. Hồi xưa có thời Đức Phật có một vị mà bị sống được tới 160 tuổi, mà trong suốt 160 năm đấy không bao giờ có một chút bệnh nữa. Ngài Bồ Tát Bạc Công Na, trong kinh Trung Bộ có cái kinh Tôn Giả Bạc Công Na, trong và được Đức Phật phải xác nhận cho đây là một cái vị mà có sức khỏe đệ nhất, sức khỏe đệ nhất của Đức Phật. Tôi không bao giờ có một chút bệnh nào, không bao giờ dùng đến thuốc thang, chưa bao giờ nhờ đến ai phục vụ về thuốc thang hết, không bao giờ cảm mạo, không bao giờ có một cái bệnh gì về tâm, về thân thể suốt cả cuộc đời và suốt 160 tuổi. Thì Đức Phật quan sát thì biết là quá khứ cái vị này là một cái vị thầy thuốc và đã chữa bệnh cho một vị Phật, nên có cái nhân như thế đã phục vụ chữa bệnh cho một vị Phật. Thì trong cái lúc chữa bệnh như vị này nguyện mong sao cho khi đời đời kiếp kiếp con sinh ra đều có thân mạnh khỏe, và sau này trong giáo pháp của vị Phật tương lai thì con sẽ là một cái người có cái sức khỏe đệ nhất, không bao giờ ốm đau. Thì cái lời nguyện đấy cộng với cái phước mà vị đó đã tặng và cái nó thành tị, thì là trong suốt cái kiếp sống cuối cùng thì vị đó không bao giờ có một chút bệnh nào hết. Người có sắc đẹp mà không có trí tuệ, người có sắc đẹp, người có sắc không đẹp mà lại có trí tuệ, người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ, người vừa không có sắc đẹp vừa không có trí tuệ là do nguyên nhân gì? Bây giờ có hai mặt đẹp, một là đẹp thân và hai là đẹp tâm, thì mình thích đẹp cái gì? Mình thích cái đẹp gì? Mình thích cái đẹp thân hay thích cái đẹp tâm? Mà có người mà đẹp cả hai, có người thì chỉ được một thôi, mà có người thì không được gì cả. Thế nên là sao? Tại sao? Nguyên nhân gì? Lý do gì? Người xem cái nguyên nhân nhé. Nhân nhé. Người có sắc đẹp mà không có trí tuệ là do tạo phước đi kèm với tâm từ nhưng lại không tạo phước trí. Tức là mình có cái phước, tức là cái lúc mình thấy người khác khổ đau mình cũng thương, mình giúp đỡ, mình cũng bố thí, mình cũng phục vụ. Nhưng mà mình lại không có chịu tinh nghe pháp, không chịu hành thiền. Tức là mình chỉ tạo những cái phước về vật nhưng mà mình không tạo phước trí, mình không có chịu tụng kinh, không nghe pháp, không hành thiền, không tu tập về tâm. Thì cái tâm nó cứ nhiễm ô, nó đẩy dậy những tham sân si do mình tạo cái phước bên ngoài. Thì cái phước vật đấy thì nó chỉ khi nó trổ quả nó chỉ có tạo, thì mình nó chỉ có tác động đến cái vật chất thôi, cái thân thể vật chất nó không tác động đến trí tuệ. Ví dụ như mấy phật tử ở chùa Phúc Minh ra chỉ có lao động nhưng mà không có chịu tu tập ấy, thì sau này nó có cái quả này. Có sắc mà không có tuệ, không có trí. Còn người có tuệ mà không có sắc là sao? Là do tạo phước trí nhưng lại không có tạo những cái từ tâm và tạo những cái phước về bậc khác ấy. Đó là mà tôi chỉ có đi học pháp, tôi chỉ có nghe thiền, tôi chỉ có hành thiền, những cái pháp học về tôi không có làm gì hết, không biết ai không có gì hết, ai muốn làm gì thì mặc kệ, tôi chỉ lo việc của tôi thôi. Thì sau này cái người thì rất là thông minh nhưng mà lại xấu. Tại vì không có phục vụ ai, không muốn làm được cái giúp đỡ ai cái gì cả. Cho nên là có người có phước tuệ mà không có cái phước về cái sắc vật chất. Người vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ là do tạo phước đi với từ tâm, và tức là mình vừa có tâm từ bi vừa có cái trí tuệ. Tức là cái người đó vừa biết làm phước thiện, vừa biết tu tập về tâm, tức là phải biết cả hai. Người vừa không có sắc đẹp, vừa không có trí tuệ là ra không tạo phước với từ tâm, mà cũng không tạo phước trí. Tức là cái người này không có tu tập, mà cũng không có làm phước gì hết. Sống chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết hưởng thụ được càng nhiều càng tốt. Thì cái đời sau sinh ra vừa mua tốt này, còn vừa xấu xí. Tiếp thế nào là phước với từ tâm, còn thế nào là phước trí? Làm phước với từ tâm này. Phước với tâm từ là khi mình tạo các cái phước thiện luôn đi kèm với tâm hoàn hỷ và lòng từ ái. Thì bây giờ mình làm cái việc gì đó với cái tâm từ ái. hoan hỷ với cái tâm tự ái. Luôn luôn, chứ mình làm cứ cấu gắt, cấu gắt, cấu gắt. Làm bước hai gì lắm, người ta nghe thua lắm, thì nó còn biết tâm tự đâu. Tâm tự nữa. Giúp người ta một tí là bài chữ mắng người ta ở Mỹ lên. Mình nhớ cái làm cho này thế này, làm cho cái kia giúp này, cái này còn nhớ, quên ơn này. Mắng chữ thì nó không phải là làm phước với tâm từ, mà làm phước với tâm sân. Còn làm phước với tâm từ, với cái tâm luôn luôn hoan hỷ. Làm phước trí là siêng năng trao dồi trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái phước trí là cái người siêng năng học, nghe pháp, tư duy về giáo pháp và tu về thiền, thì đấy là phước trí. Người làm được thiền thì phước trí cao nhất. Người có sắc đẹp mà có ít tài sản, người có sắc đẹp mà không có nhiều tài sản. Mà có nhiều tài sản, người vừa có sắc đẹp vừa có nhiều tài sản, người vừa không có sắc đẹp vừa không có nhiều tài sản là do nguyên nhân gì? Còn một vấn đề này, sắc đẹp này còn phải đi với tài sản đấy chứ. Sắc đẹp mà không có tài sản là do tu tập nhưng không xin tạo phước. Chỉ có chẳng tu giới định tuệ mà tập phước. Không có sắc đẹp nhưng có tài sản là do làm phước nhưng mà không lo tu tập. Có sắc đẹp có tài sản là được cả hai. Mặc dù mà tu tập cũng không quên làm phước. Không có sắc đẹp cũng không có tài sản là do mình không tu tập cũng không chịu làm phước. Thì bây giờ mình là người như thế nào tự biết được gì? Trong tương lai mình là người như thế nào bây giờ mình cũng tự biết đấy, có phải không? Thì bây giờ mình muốn trong tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào, thì bây giờ mình sẽ chủ động tạm nhân như thế nào thì tương lai mình sẽ như thế. Hiện tại mình như thế nào là do quá khứ mình đã tạm nhân như vậy, bây giờ mình như vậy. Có nhân mọi thứ nó muốn nhân có quả ấy. Cái gì khiến cho chúng sinh tham ái sâu nặng nhất? Có biết là có cái gì mà nó khiến cho chúng sinh tham ái nhất không? Vàng có tham ái với vàng nhất không? Chưa chắc. Tiền có tham ái với tiền nhất không? Không. Phải tham ái với cái gì nhất? Bây giờ mình có bệnh thì mình có bao nhiêu vàng cũng phải bỏ ra để chữa bệnh phải không? Bao nhiêu tiền mà là chữa bệnh vẫn được không? Vậy cái gì là quan trọng nhất? Cái thân là quan trọng nhất nè. Cái thân mình quan trọng sắc là cái khiến cho chúng sinh tham ái nhất đấy. Đấy là bao gồm cả mình một loại sắc ấy. Trong bên ngoài quá khứ vị lai hiện tại phổ tế nghiệp cao thương ấy. Nếu gồm cái thân này là cái mà tham ái nhất, không có cái gì mà tham ái hơn được cái thân. Cho nên là Đức Phật đã bảo nếu bây giờ nó có một cái mà nó có cái sự hấp dẫn bằng sắc thì còn hai chim nổi thế ra này nữa không? Chỉ không ai có thể giác ngộ được. Nếu mà trên thế gian thì nó có hai cái nó có cái sức hấp dẫn như sắc thì trên thế gian này không ai có thể tu tâm hạnh và không ai có thể giác ngộ được. Đấy, nhưng mà may là chỉ có một cái nguyên nghiệp này thôi. Cho nên là phải hành thiền tứ đại để diệt trừ nó đi. Thì sẽ tính được nhân bản. Cái gì hữu trị và chi phối tâm trí của người đàn ông nhiều nhất? Sắc của ai? Sắc của người đàn bà. Phải không? Cái gì nó hữu trị và chi phối tâm trí của người đàn bà nhiều nhất? Sắc của người đàn ông. Đúng không? Vậy thì sắc là tịnh hay bất tịnh? Học 32 thị trường mình thấy sắc là tịnh hay bất tịnh? Sắc là bẩn ghê gớm, sắc là bất tịnh. Sắc là bất tịnh. Tại sao sắc là bất tịnh? Vì sắc hôi tanh, xú quê. Tại sao chúng sinh lại tham đắm với cái hôi tanh bất tịnh đó? Tại sao? Tại sao mình lại tham đắm cái ngôi tay bất tịnh này? Vì chúng sinh bị chi phối bởi cái tưởng điên đảo. Chính cái tưởng điên đảo, cái tưởng điên đảo nó làm cho mình bị chi phối bị điên đảo như vậy. Khi mình mà thấy được nó bất tịnh, mình thấy được nó vô thường, mình thấy được nó là vô ngã, thì mình đâu có điên đảo như vậy. Thế nào là tưởng điên đảo? Cái vô thường lại tưởng là thường. Cái sắc này nó là thường hay vô thường? Nó là vô thường nhưng mà mình tưởng nó là thường. Tại mình không thấy được cái sinh lên và diệt đi của nó nên mình tưởng nó là thường. Cái khổ lại tưởng là nạn. Cái sắc này là khổ hay là nạn? Khổ mà mình lại tưởng nó là vui. Cái này là ngã hay vô ngã? Thì cái sắc nó là vô ngã, mình tưởng nó có ngã. Sắc này là tịnh hay bất tịnh? Cái sắc này bất tịnh nhưng mà mình tưởng nó là thanh tịnh. Mình tưởng lầm, lầm tưởng. Vì chúng sinh tham, vì chúng sinh mới sinh ra cái tham đắm chấp trước. Sắc là ta, sắc là của ta, sắc là tự ngã của ta. Đó chỉ là cái điên đạt tự. Thì cái này nó là cái điên đạt tự. Mình chấp vào. Còn nên cái phân biệt sắc là để mình giác ngộ. Muốn hết điên đạt tưởng thì phải làm gì? Hết được điên đạo tưởng thì phải thực hành thiện minh sắc để phân biệt được sắc, để phân biệt được nhân sinh ra sắc, để phân biệt được sự vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của sắc. Phải diệt trừ tham hai đối với sắc thì sẽ hết điên đạo tưởng. Tức là tu tập cái pháp thiền tứ đại này là để thế, để mình phân tích hơn. Đây là sắc, đây là nhân sinh ra sắc, đây là sự đoạn diệt vô thường, khổ, vô ngã của sắc. Do mình quán chiếu được như thế, mình nhàm chán đối với sắc, đoạn trừ được tham ái. Và mình nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ chánh trí chứ ngộ nhất bàn. Nó sẽ hết được cái tưởng điên đảo, và lúc ấy nó sẽ thành được cái trí tuệ giác ngộ. Từ cái tưởng điên đảo này nó trở thành trí tuệ giác ngộ. Thế đấy là cái sự quán chiếu, cái sự thực hành. Cuối cùng là mình phải tu tập để mà đạt được cái sự như thế, từ cái tưởng thành cái trí. 32 điểm trở về thuộc về sắc gì? Hết. Đến đây là hết. Bài sau mình học về thọ. Năm uẩn. Mình học cho nó thấu đáo, cho nó hiểu rõ từng uẩn một. Sau đó mình giác ngộ. Hồi xưa đi ăn chú nhâm a sa ho ma dam va ha lo tu đi ăn chú nhâm ni pa ra sa